Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe đến đoạn sau, Mỹ Phụ vốn đang tựa vào Hoắc Đình Sơn, lấy hắn làm gối đầu, từ từ ngồi thẳng dậy, hai vị tiểu thư. Hoa Đại Giang đáp, đúng vậy ạ, Hoắc Đình Sơn khẽ cười. Tên Lôi Thành song này tâm tư cũng không ít đâu. Bùi Oanh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại để người ta quay về, để Minh Tuấn tự mình nhìn xem đi. Xe ngựa rất nhanh đã đến phủ Châu Mục, từ cửa bên tiến vào, rồi một đường đi tới trước chủ viện. Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn xuống xe ngựa trước chủ viện, sau đó cả hai cùng trở về phòng. Gần đây, Bùi Oanh mỗi khi trở về đều đi tắm, đã thành thói quen, Tần Cẩm sớm đã chuẩn bị nước xong xuôi. Tháo đai lưng, cởi bỏ nội y cùng quần lót, Bùi Oanh bước vào bồn tắm. Nước ấm thấm qua làn da, sự mỏi mệt trên người như hòa tan vào làn nước. Khi nàng dựa vào thành bồn, tận hưởng sự thư thái của dòng nước, thì chợt nghe thấy chút động tĩnh khác. Có tiếng bước chân của người này nặng hơn so với của Tân Cẩm, hơn nữa chỉ nghe thấy tiếng vào, không có tiếng ra. Ngay sau đó là tiếng sột soạt của vải áo. Bùi Oanh mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Đình Sơn ném đai lưng cùng ngoại bào vào giỏ quần áo bẩn một cách tùy tiện. Người này dường như chú ý đến ánh mắt của nàng, còn đặc biệt xoay người lại. Ban đầu chỉ xoay mặt về phía giỏ quần áo, nghiêng người đối diện nàng, giờ đây lại quay chính diện về phía nàng. Người này dứt khoát cởi luôn quần, khung cảnh ấy làm mày nàng khẽ giật, để tránh cho mắt mình bị nhiễm độc, nàng lập tức nhắm tịt mắt lại. Hoắc Đình Sơn, sao ngài không qua bên cạnh mà tắm? Những ngày gần đây, nàng chưa từng cùng hắn tắm chung. Chê hắn làm bẩn nước của nàng, có tiếng nước vang lên, hắn đã bước vào bồn. Hắn đáp đầy lý lẽ, hôm nay có quý khách đến, không tiện để người khác chờ lâu. Nhưng bồn tắm ở phòng bên không có nước sẵn, nên đành qua đây cùng phu nhân vậy. Bùi Oanh xoay người, quay lưng lại phía hắn, đồng thời vươn tay định lấy chiếc khăn nhỏ treo trên giá bên cạnh. Lúc này, phía sau có một cánh tay dài rắn chắc vươn tới. Hắn vừa xuống nước, cánh tay ngâm qua dòng nước trong bồn, giờ lại giơ lên, làn da sậm màu đọng những giọt nước long lanh. Từng giọt lăn dọc theo cơ bắp săn chắc, cuối cùng rơi xuống bồn. Chiếc khăn nhỏ bị bàn tay to lớn, các đốt xương rõ ràng ấy lấy đi, hắn thu tay lại, rời khỏi tầm nhìn của nàng. Hoắc Đình Sơn cầm lấy khăn nhỏ, lại lấy thêm bánh xà phòng đặt trên hộp gỗ, trà vài lần lên khăn để tạo ra một lớp bọt dày, sau đó giúp người trước mặt lau lưng. Cuối hạ ở Lạc Dương không lạnh, nhưng Bùi Oanh đã bắt đầu dưỡng sinh, mùa hè chỉ tắm nước ấm, không dùng nước lạnh. Bồn tắm vốn có nhiệt độ vừa phải, bỗng dưng trở nên nóng bức lạ thường, luồng hơi nóng ấy không ngừng dâng lên từ phía sau, lan đến trước, làm vùng da sau gáy nàng dần dần ửng hồng. Chiếc khăn được làm từ tơ lụa, vô cùng mịn màng. Thế nhưng, không biết có phải do tâm lý hay không, nàng vẫn nhớ đến bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn, hoặc có lẽ thực sự qua lớp khăn cũng cảm nhận được, nàng cứ thấy chỗ nào cũng không ổn. Nàng quay đầu nhìn hắn. Không cần ngài lau, ta tự làm được. Nước ấm không có hơi nóng bốc lên nhiều, Bùi Oanh có thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt dài đen sâu thẳm kia. Bọn họ thành thân đã hơn một năm, mà trước đó cũng chẳng phải chưa từng giao tiếp sâu sắc. Bùi Oanh hiểu hắn quá rõ rồi, người này là đang nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn thực sự nghĩ đến, mấy ngày nay bọn họ sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới về. Nàng mỗi ngày trở về đều đi tắm trước, ngâm mình trong bể nước đến khi thân thể mềm mại mới tùy tiện ăn vài miếng qua loa, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Đừng nói đến thân mật, đôi khi đến lời cũng chẳng nói được mấy câu. Như trước mắt treo một miếng tê, thịt béo ngậy, hương thơm bốn phía, có thể nhìn, có thể chạm tới, cũng ngửi được hương, nhưng lại chẳng cách nào đưa vào miệng. Giờ đây nhìn người cùng ngâm mình trong bể nước, ánh mắt Hoắc Đình Sơn như có ngọn lửa ngầm bùng cháy. Trước mặt là người có mái tóc đen vấn gọn trên đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng như sứ. Trên mặt nước không có cánh hoa nào cản trở tầm nhìn, hắn có thể thấy rõ eo và lưng nàng chìm trong nước, một đoạn trắng nõn mềm mại, dưới làn nước lung linh như ngọc, lại pha chút sắc hồng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tóc đen da trắng, khi nàng nghiêng người quay đầu lại, đôi mắt long lanh tựa hồ sâu, làm lộ một phần bầu N. G, ự, c tròn đầy mềm mại như ngọc ngà. Phu nhân mệt nhọc cả ngày, vẫn là để vi phu thay nàng. Hắn thở ra nặng nề hơn trước, chẳng đợi Bùi Oanh mở lời, hắn lại tiến thêm bước nữa. Trong bể nước, một tiếng hoạp vang lên khi nước sóng sánh, ngay sau đó là tiếng nàng trách mắng, tiếp đến là giọng trầm thấp của hắn, như đáp ứng điều gì đó, cũng giống như chỉ đang nhận lấy lời của trách của nàng. Sóng nước trong bể lan rộng từng đợt, đôi lúc xen lẫn vài âm thanh mờ ám, như tiếng dã thú đang thưởng thức mùi ngon. Bùi Oanh không quên hôm nay còn có việc chính, sau một hồi náo loạn trong bể nước, nàng ngăn người vừa chỉ vừa lòng được đôi chút, kiên quyết muốn đứng dậy. Hôm nay đến phủ có hai tiểu thư, nàng dâu trưởng của nàng có thể là một trong số đó. Nàng làm sao có thể tiếp tục bừa bãi cùng hắn ở đây? Hai người bọn họ không đến chính sảnh một khắc, bên đó cũng không mở tiệc một khắc. Nếu để người ta hiểu lầm họ muốn ra Oai phủ đâu, vậy thì không ổn chút nào. Mặc y phục, chải tóc, chuẩn bị đến chính sảnh nghênh khách. Nhưng trước đó còn một việc quan trọng, Bùi Oanh nhìn về phía Tân Cầm. Tân Cầm, người đi kho lấy bộ châm ngọc lục bảo đính hồng bảo thạch mang đến đây. Hai cô nương lôi ra đến thăm, nàng là trưởng bối, phải tặng quà cho vãn bối. Nhưng trước đó nàng nghĩ chỉ có một người, nên chỉ lấy từ kho một bộ lễ vật, giờ cần phải lấy thêm một bộ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai vợ chồng cùng đi đến chính sảnh. Chính sảnh, Lôi Kinh Tước và Lôi Vô Tư đến vào cuối giờ Mùi, thời gian trò chuyện thật ra chẳng được bao lâu. Dù sao trước đây cũng chưa từng gặp mặt, đều là người xa lạ, chỉ có thể nói vài câu khách sáo. Nhưng ngồi không cũng chẳng phải việc hay. Sau đó, huynh muội Hoắc gia dẫn tỷ muội Lôi gia đi dạo hoa viên. Đi một vòng quanh phủ rồi quay lại chính sảnh, thời gian vừa khéo đến bữa. Bốn người ở chính sảnh chờ chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng bẩm báo của gia nhân. Lôi Vô Tư không ngừng xiết xê, hát, à, tê khăn tay, nàng ta biết đó là song thân của huynh muội Hoắc gia đến. Hai bóng dáng xuất hiện sóng vai nhau, một người cao lớn vạm vỡ, người kia so với người bên cạnh thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Vị Hoắc đại tướng quân danh vang U Châu này, dòng ruổi trên lưng ngựa hơn 20 năm, trong tay vô số oan hồn, uy nghiêm chất chồng, khiến những thiếu nữ chưa xuất giá như nàng ta sợ đến phát run. Vì vậy, chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã vội vàng cúi đầu. Cách chương